Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Cố Ninh, thật là ngươi. Tưởng Du nhìn Cố Ninh vừa mừng vừa sợ bộ dáng, ngươi mặt như thế nào làm thành cái dạng này. Nói xong câu đó lúc sau nàng ánh mắt bay nhanh tại đây một bàn mọi người trên mặt quét một vòng. Ánh mắt ở Quý Cửu Trạch trên mặt dừng lại hơi lâu. Mặc dù là tại đây một bàn nam nhân bên trong, Quý Cửu Trạch cũng có chút xuất sắc. Vô luận là lạnh lùng bộ dạng vẫn là khí chất đều làm Tưởng Du nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt. Một cái, các ngươi ăn trước đi. Ta trước đi ra ngoài một chút. Cố Ninh đối với ngồi cùng bàn người gật đầu nói một tiếng. Sau đó liền đứng dậy đối Tưởng Du Lục gia tử nói. Có chuyện đi ra ngoài nói đi. Chờ Cố Ninh mang theo Tưởng Du Lục gia tử bọn họ ra đại sảnh. Trên bàn người biểu tình đều có chút vi diệu. Tuy rằng vừa rồi Cố Ninh khống chế được chính mình biểu tình, nhưng là cái loại này nháy mắt lãnh đạm xuống dưới biểu tình vẫn là phi thường rõ ràng. Cố Ninh cùng Tưởng Du Lục gia tử một đường ra đại đường tới rồi sảnh ngoài. Tưởng Du có chút giả vờ tức giận. Cố Ninh, ngươi sao lại thế này a? Đã trở lại cũng không liên hệ ta. Lục gia tử lại là càng thêm chú ý Cố Ninh trên mặt thương. Hắn cau mày nói. Ngươi mặt như thế nào chịu thương, như thế nào làm thành cái dạng này, chỉ là té ngã một cái. Cố Ninh nói. Lục gia tử tiếp tục nói. A Di nói ngươi đã bắt đầu làm gia giáo. Hắn ý tứ là Cố Ninh hiện tại hẳn là ở nhà giáo, mà không phải ở chỗ này cùng một đám hắn trước nay chưa thấy qua người ăn cơm mà ni. Hôm nay nghỉ ngươi. Cố Ninh như cũ thái độ lãnh đạm. Ta xem các ngươi hai cái hẳn là còn có chuyện muốn vội. Ta đây liền đi vào trước. Chờ một chút. Lục gia tử gọi lại Cố Ninh. Sau đó đối với Tưởng Du nói. Tưởng Du ngươi đi trước đi. Ta có nói mấy câu muốn cùng Cố Ninh nói. Tưởng Du mày nhỏ đến không thể phát hiện một thốc. Sau đó nói. Ân. Hảo à, sau đó lại đối Cố Ninh nói. Vậy ngươi đừng quên cuối tuần thiên đi nhà ta ăn cơm à. Ta đây đi trước, Lục gia tử nói. Tưởng Du giới thiệu một cái tân hộ khách cho ta. Ước ở bên này ăn cơm à ni, ngươi không cần nghĩ nhiều. Hắn vươn tay muốn tới sờ Cố Ninh mặt. Như thế nào rơi như vậy nghiêm trọng, có đau hay không? Cố Ninh lui một bước. Không có làm Lục gia tử tay đụng tới chính mình mặt. Nếu không có gì sự nói ta đi vào trước, những cái đó là người nào? Lục gia tử rốt cuộc nhịn không được hỏi. Bằng hữu của ta, tổng sẽ không ta giao bằng hữu con muốn cùng ngươi báo cáo đi. Cố Ninh nói xong, nhẫn đại cũng dùng xong rồi. Trực tiếp xoay người hướng đại đường đi đến. Lục gia tử cau mày nhìn Cố Ninh biến mất ở kia đạo môn sau. Trong lòng lại nhịn không được nghĩ đến. Trước kia Cố Ninh liền giữa chưa ăn cái gì đều phải nói cho hắn. Loại cảm giác này thật sự là làm hắn phi thường không thoải mái. Nhìn đến Tưởng Du còn chờ ở bên ngoài, mày liền nhăn càng khẩn. Tưởng Du nhìn đến Lục gia tử đi ra, trên mặt tức khắc liền hiện ra vẻ tươi cười. Giày cao gót bước giày đã đi tới. Đi thôi. Lục gia tử dừng lại bước chân, bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Ta lâm thời có chút việc yêu cầu đi xử lý một chút, không thể đưa ngươi. Tưởng Du trên mặt tươi cười nhỏ đến không thể phát hiện một đốn. Sau đó cười nói, không có quan hệ, ta một người cũng có thể, xin lỗi. Lục gia tử xin lỗi cười một chút. Sau đó đem Tưởng Du đưa lên taxi. Hắn lại quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sau đó mới xoay người hướng tới bãi đỗ xe đi đến. Ngồi trên xe lúc sau di động vang lên tin nhắn tiếng chuông. Hắn cầm lấy di động nhìn thoáng qua. Là Tưởng Du phát. Xin ý nói thành lúc sau đừng quên mời ta cái này công thần ăn cơm money. Mặt sau bỏ thêm cái phi. Thường vẻ mặt đáng yêu. Lục gia tử nhìn này tin tức qua đại khái 10 giây đồng hồ. Vẫn là trở về một cái. Tốt. Không thành vấn đề, xe taxi thượng Tưởng Du nhìn chằm chằm di động thẳng đến nhìn đến Lục gia tử. Tin tức phát lại đây mới lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Nhưng là nghĩ đến Lục gia tử đơn độc lưu lại cùng Cố Ninh nói mấy câu nàng này tươi cười liền. Phai nhạt vài phần, Cố Ninh một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi. Trừ bỏ bị được rồi một chút chú mục lễ ở ngoài. Mặt khác hết thảy như thường. Tam ca ở quầy thu ngân tính tiền thời điểm tâm quả thực ở lấy máu. Chậu này ước chừng ăn hắn hơn 2 vạn. Không có thua, nhập một vị số mật mã giống như là dùng ngón tay chọc ở mũi đao thượng giống nhau. Trở về một đường đều ở làm tâm lý ân ủi. Chính mình trong đội ra 2 cái. Hơn nữa Cố Ninh liền có 30 vạn tiền thưởng xuống dưới. Lúc này mới làm lấy máu tâm chữa khỏi không ít. Cũng bình tuyệt không lãng phí nguyên tắc đem trên bàn cơm dư lại không ít đồ ăn tất cả đều đóng. Gói chuẩn bị lấy về đi ăn bữa ăn khuya. Cố Ninh nương đi WC thời gian cấp cố mụ mụ gọi điện thoại. Nói chính mình hôm nay cũng nghỉ. Sau đó còn thuận tiện để ra một chút chính mình ở bên ngoài cùng bằng hữu ăn cơm lại còn có gặp Lục. Gia tử Tưởng Du sự tình. Cố mụ mụ đối Cố Ninh chịu đi ra ngoài cùng bằng hữu ăn cơm là phi thường cao hứng. Nhưng là nghe nói Lục gia tử cùng Tưởng Du ở bên nhau vẫn là có chút kinh ngạc. Bởi vì ở nàng xem ra hai người kia nguyên bản hẳn là căn bản không giáp với mới đúng. Nàng thậm chí mẫn cảm hỏi một câu bọn họ hai cái có phải hay không đang nói luyến ái. Cố Ninh chỉ nói không biết, lại nói vài câu liền treo điện thoại. Nàng đánh cái này điện thoại chủ yếu vẫn là phòng ngừa Tưởng Du hoặc là Lục gia tử sẽ cùng cố ba ba. Cố mụ mụ nhắc tới chuyện này. Cố Ninh, đây là cấp cố mụ mụ tiên tri sẽ một tiếng. Miễn cho nảy sinh phiền toái. Lục gia tử về đến nhà lúc sau vẫn là có điểm thất thần. Bị Lục mụ mụ nhìn ra tới hỏi vài câu. Chỉ nói là công tác thượng sự tình. Lục mụ mụ lại oán giận nói Cố Ninh nói muốn tới trong nhà ăn cơm qua vài thiên cũng chưa tới. Các ngươi hai cái có phải hay không cãi nhau? Lần trước ở bệnh viện thời điểm ta coi chừng Ninh, đối với ngươi thái độ giống như có điểm không? Giống nhau, Lục gia tử không chút suy nghĩ liền nói. Không có, ngừng một chút, lại thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn Lục mụ mụ nói. Chúng ta hai cái không có cãi nhau. Nhưng là Cố Ninh nàng giống như ở giận ta, Lục mụ mụ nhịn không được oán trách nói. Cố Ninh tính tình như vậy hảo, ngươi cũng đừng lão khi dễ nhân ra, đôi khi cũng muốn hống một hống a, không cần mỗi lần đều chờ người khác tới cùng ngươi hòa hảo. Cố Ninh hiện tại tuổi chậm rãi lớn, tâm tư tự nhiên liền trọng. Ngươi cho rằng còn cùng tiểu nữ hài nhi thời điểm dường như ngươi vẫy tay một cái liền tới đây. Lục mụ mụ một bộ người từng trải bộ dáng. Hơn nữa ngươi xem a, ngày đó ở bệnh viện ta xem cái kia tiểu tử cùng Cố Ninh quan hệ khẳng định không bình thường. Cùng đi bệnh viện quan hệ kia cũng không phải là giống nhau quan hệ. Lục mụ mụ có chút ý vị thâm. Trương nói. Mụ mụ cũng là nữ nhân. Nữ nhân này a thích ngươi thời điểm a thích vô cùng. Chính là cũng là nói không thích liền không thích. Đôi khi nữ nhân so nam nhân còn muốn tuyệt tình. Ngươi nhưng đừng ỷ vào nhân gia hiện tại thích ngươi liền không đem nhân gia đương hồi sự. muốn nhân gia thật không thích ngươi. Vậy ngươi đến lúc đó lại thế nào đã có thể không còn kịp rồi. Dù sao Cố Ninh là ta nhìn lớn lên, ngươi ba càng là đem Cố Ninh đương nữ nhi xem. Ngươi nếu là không thích nhân gia liền không cần chậm trễ nhân gia. Nhân gia năm nay đều 23, vì ngươi như vậy nhiều năm cũng chưa yêu đương cũng nên. Lục gia tử nghe được Cố mụ mụ nói, mày càng nhăn càng chặt, nghĩ đến cùng Cố Ninh vài lần gặp mặt đều tan rã trong không vui. Còn có Cố Ninh lần này trở về lúc sau đối chính mình thái độ trước sau là như vậy lãnh. Đạt Mơ Ni, hắn mặc danh bực bội lên, mặc kệ Lục mụ mụ còn ở truyền thụ nàng luyến ái kinh. Trực tiếp đứng dậy vào chính mình phòng, nghĩ nghĩ, vẫn là lấy ra di động tìm ra Cố Ninh trong nhà điện thoại bắt qua đi. Không vang vài tiếng, bên kia điện thoại đã bị tiếp đi lên. Cố mụ mụ thanh âm từ điện thoại bên kia truyền đến. Uy, vị nào? Còn một bên tiếp đón làm Cố ba ba đem tivi thanh âm điều tiểu một chút. Lục gia tử nói, a di, là ta, gia tử. Ai? Gia tử à, ngươi như thế nào gọi điện thoại lại đây lạp? Có chuyện sao? Cố mụ mụ một bên hỏi một bên đối với trên sofa ngồi Cố ba ba nháy mắt ra dấu. Lục gia tử nói, không có gì sự tình, đã lâu không gặp, gọi điện thoại tới thăm hỏi một chút. Cố mụ mụ nói, nga, đúng không, chúng ta đều khá tốt, cảm ơn ngươi nhớ mong lạp. Nga đúng rồi, vừa mới Ninh Ninh còn gọi điện thoại lại đây cùng ta nói nàng nhìn đến ngươi đâu. Lục gia tử tinh thần rung lên, khóe miệng nhịn không được hơi hơi giơ lên. Đúng không? Cố mụ mụ thử thăm dò nói. Đúng rồi, nói ngươi cùng Tưởng Du ở bên nhau à. Gia tử, ngươi có phải hay không ở cùng Tưởng Du yêu đương à? Lục gia tử lập tức nói. Không có, a di, là Tưởng Du cho ta giới thiệu một cái tân hộ khách. Cùng đi ăn bữa cơm Money, ngài đừng hiểu lầm Money ai nha. Không có việc gì, các ngươi người trẻ tuổi yêu đương chúng ta là quản không được sao? Ngươi nếu là cùng Tưởng Du yêu đương, ta cái này làm cô còn thấy các ngươi hai cái vui vẻ đâu. Cố mụ mụ nói. Lục gia tử luôn mãi cường điệu chính mình cũng không có cùng Tưởng Du yêu đương. Lúc sau liền treo điện thoại. Treo điện thoại lúc sau lục gia tử cảm giác phi thường không tốt. Cố mụ mụ đối thái độ của hắn biến hóa thật sự là quá rõ ràng. Nàng rõ ràng biết Cố Ninh thích chính mình, lại sao có thể tác hợp chính mình cùng Tưởng Du luyến ái. Trừ phi là Cố Ninh đối chính mình thái độ có phi thường rõ ràng chuyển biến, lại còn có đem thái độ này tiết lộ cho Cố mụ mụ. Lục gia tử nắm điện thoại ngồi ở trên sofa, đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận trống rỗng. Muốn bắt trụ cái gì, lại rất vô lực cảm giác. Trở về thời điểm trang thần chuyên môn dựa vào Cố Ninh ngồi, hứng thú bừng bừng nói, Cố Ninh, chúng ta giống như còn không có chính thức nhận thức a. Ta kêu Trang Thần. Cố Ninh nhìn Trang Thần đối với chính mình làm tự giới thiệu, liền khó tránh khỏi nghĩ đến mặt thế thời điểm nàng giống như cũng là như vậy giới thiệu chính mình. Vừa rồi bởi vì lục gia tử Tưởng Du mang đến buồn bực, tâm tình tức khắc trở thành hư không. Nàng nhịn không được cười, ngươi hảo. Ta kêu Cố Ninh. Trang Thần nhìn chằm chằm Cố Ninh một trận lúc sau đột nhiên nói, không biết vì cái gì, ta tổng cảm giác ngươi đặc biệt thích ta. Bên cạnh ngồi Dịch Thiếu Khanh nhịn không được mắt trợn trắng, có chút chịu không nổi nói, Trang Thần, ta lần đầu tiên biết ngươi như vậy tự luyến. Trang Thần một cái tay quải qua đi. Dịch Thiếu Khanh lập tức liền không lên tiếng. Ta cùng ngươi giảng, ta gần người cách đấu tuy rằng không phải lợi hại nhất, nhưng là các loại kích cỡ thương, súng, ta đều sẽ dùng. Hỏa tiện gì đó có nghĩ thử xem. Ngươi muốn học khai xe tăng sao? Hoặc là máy bay trực thăng linh tinh? Ta đều có thể giáo ngươi. Trang Thần hứng thú bừng bừng hướng Cố Ninh đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Nghe được Dịch Thiếu Khanh một cái kính trợn trắng mắt, lại là không dám lên tiếng. Hắn vũ lực giá trị hoàn toàn không phải Trang Thần đối thủ. Nhưng thật ra nghe được Trung Húc Trương Tiểu Bạch Trần Căn có chút hâm mộ. Cảm thán Cố Ninh quả nhiên không bình thường. Này đó mắt cao hơn đỉnh ngũ tinh đại đội cư nhiên còn như vậy mãnh liệt muốn nàng. Chính là chính mình lại cùng bổn không người hỏi thăm. Thật sự là có chút chua xót. Quý Cửu Trạch dựa góc ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời lại không có xem nhẹ Trang Thần một đường không ngừng tự mình đẩy mạnh tiêu thụ. Cùng với Cố Ninh ngẫu nhiên đáp lời, xuống xe thời điểm Dịch Thiếu Khanh cọ tới cọ lui đi ở mặt sau cùng tới gần, Cố Ninh thần thần bí bí, đè thấp thanh âm nói, Cố Ninh, ta không thể không thiện ý nhắc nhở ngươi một câu, ngươi muốn thật sự muốn học gần người cách đấu nói, chúng ta đội trưởng mới là lợi hại nhất cái kia. Nói xong đối với đã xuống xe Quý Cửu Trạch Dương Hạ Cầm liền trước nhảy xuống xe. Tam ca bọn họ cùng Cố Ninh còn có ngũ tinh đại đội ba người chào hỏi lúc sau liền nói cười cười hướng ký túc xá phương hướng đi đến. Ngũ tinh đại đội ba cái cùng Cố Ninh phân nói đi thời điểm, Dịch Thiếu Khanh còn không quên đối Cố Ninh chớp hạ đôi mắt. Cố Ninh một mình một người về đến nhà thuộc lâu trong phòng, nằm ở trên giường nghĩ cái kia kêu Quý Cửu Trạch ngũ tinh đại đội đội trưởng. Quý Cửu Trạch đại khái 30 tuổi bộ dáng, thoạt nhìn phi thường nghiêm túc, ít khi nói cười, hơn nữa từ đầu chí cuối hắn cũng chưa đối chính mình biểu hiện ra một đinh điểm hứng thú tới. Nếu thật sự như Dịch Thiếu Khanh theo như lời, Quý Cửu Trạch là gần người cách đấu lợi hại nhất cái kia nàng phải dùng cái gì thuyết phục hắn giáo chính mình đâu. Cố Ninh suy nghĩ một buổi tối, nhưng mà cũng không có nghĩ đến biện pháp gì. Ngày hôm sau ăn xong bữa sáng thời điểm, nàng tìm một cơ hội đơn độc tìm được rồi Dịch Thiếu Khanh. Cố Ninh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta muốn thế nào mới có thể làm hắn dạy ta. Hắc hắc, Dịch Thiếu Khanh cười hai tiếng, sau đó nói, đối phó Quý Cửu Trạch loại người này đi, liền một chữ, chiến tự quyết. Ngươi một ngày nói với hắn cái trăm tới biến, nói không chừng hắn liền đáp ứng ngươi. Hết chương.